Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1662, chương 1662, ngươi gian lận. Gia hỏa này vẫn là người sao? Bích Vân Liệt cầm tàm đồng dạng cả kinh trợn mắt hốc mồm. Ngay tại một người một thú chấn kinh thời điểm, giữa không trung 100 cái màu xám quyền ảnh ầm vang đập vào cách đó không xa trên mặt đất. Phanh, phanh, phanh, liên tục 100 tiếng nổ. Trên mặt đất bạo liệt ra 100 cái hố cực lớn động. Thì uy năng mà nói, Tô Nghĩa thi triển thiên mã lưu tinh quyền hiển nhiên là so ra kém trung niên nam tử. Nhưng thì thuần thục trình độ mà nói, không kém chút nào bao nhiêu. Cái này đã nói lên, Tô Nghĩa thật đem thiên mã lưu tinh quyền tu luyện đến cảnh giới đại thành. Hơn nữa là tại trong vòng 3 canh giờ hoàn thành. Tiền bối, ta thiên mã lưu tinh quyền tu luyện tạm được. Tô Nghĩa nhíu mày, cái này sao có thể? Trung niên nam tử tựa như làm như không nghe thấy. Thần sắc còn có một số hoảng hốt. Tô Nghĩa nhắc nhở, tiền bối, lần này còn là ta thắng. Dựa theo ước định, ta cần nắm một phen cái kia giói. Bích Vân Liệt cẩm tàm giật nảy mình. Hô lớn, lão đại, cứu ta. Theo Tô Nghĩa lời nói và việc làm bên trong không khó coi ra. Tô Nghĩa đối với hắn ôm lấy cực lớn thành kiến. Cái này nếu là rơi vào Tô Nghĩa trong tay, làm không tốt thật muốn bị chen vãi xít ra. Trung niên nam tử tỉnh táo lại, cười lạnh nói, Tô Nghĩa, ta thừa nhận ngươi thật sự tu luyện thành công thiên mã lưu tinh quyền. Nhưng ngươi nhất định là gian lận. Gian lận, Tô Nghĩa chân mày cau lại, tu luyện công pháp còn có thể gian lận. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi trung niên nam tử cũng là thua không nổi. Cố ý tìm lấy cớ, ngươi chính là gian lận. Trung niên nam tử mặt âm trầm, tự cho là đúng nói. Không ai có thể tại trong vòng 3 canh giờ tu luyện thành công một môn quyền pháp bí kỹ. Ngươi khẳng định lúc trước tu luyện qua, cố ý lừa gạt ta. Tô Nghĩa khóe miệng trì trệ. Khá lắm, đối phương sức tưởng tượng vẫn rất phong phú. Tiền bối, nói như vậy ngươi chuẩn bị cùng ta chơi xỏ lá rồi. Tô Nghĩa cười nói, ta an định hiên đỉnh thiên lập địa, một cái nước bọt một cái đinh, còn khinh thường làm loại sự tình này. An định hiên trợn to tròng mắt, tức giận nói ra, nhưng là ngươi cũng đừng lấy ta làm ngu ngốc, muốn thông qua gian lận thủ đoạn lừa gạt ta, tuyệt đối không thể. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, cười nói, lão An, ta có biện pháp chứng minh, một mực rằng co nữa cũng không phải biện pháp. Chỉ có làm cho đối phương tâm phục khẩu phục mới được. Biện pháp gì? An Định Hiên hỏi. Tô Nghĩa bình tĩnh nói, ngươi lại cho ta một môn quyền pháp bí kỹ hoặc là công pháp, chỉ cần ta có thể tại trong vòng 3 canh giờ tu luyện đại thành, thì chứng minh ta không có gian lận. Ồ, An Định Hiên hơi có chút hoảng hốt. Tô Nghĩa tự tin như vậy sao? Nếu quả như thật có thể làm được, chỉ có thể nói rõ Tô Nghĩa thiên phú quá cao, cũng liền thoát khỏi gian lận hiểm nghi. Thế nhưng là trên đời này thật sự có loại này yêu nghiệt. An Định Hiên đột nhiên nghĩ tới điều gì, cười nhạo nói, Tô Nghĩa, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không có gì có khác quyền pháp bí kỹ, cho nên mới dám nói thế với. Tô Nghĩa im lặng nói, ta đã dám nói, liền có niềm tin tuyệt đối. Ngươi không tin, cứ lấy đi ra để cho ta thử một lần không được sao? An Định Hiên cười ha ha, ngươi nhìn kỹ, dứt lời, hắn giơ tay nện đánh một quyền, ong ong, 10 mét có hơn trong hư không đột nhiên chấn động lên. Sau một khắc, một cái gần trượng lớn nhỏ vòng xoáy màu vàng óng bỗng nhiên thành hình, chậm rãi chuyển động phía dưới, xung quanh nhất thời nổi lên nói nói gợn sóng không gian, tựa như đem hư không đều xé rách đồng dạng, thật cường đại quyền pháp bí kỹ. Tô Nghĩa khiếp sợ không thôi. Vòng xoáy màu vàng óng vậy mà có thể xé rách hư không? Thì uy lực mà nói, thậm chí càng vượt qua thiên mã lưu tinh quyền. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.